Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21. Nhưng sức lực cô căn bản không thể chống lại Khúc Trần Sơ. Không muốn. Hai tay Khúc Trần Sơ giống như sắt thép vậy giam cầm eo của An Diệc Diệp. Để cho cơ thể hai người dân chặt vào một chỗ. Không muốn. Khúc Trần Sơ nhếch môi khẽ cười. Ngón tay thon dài vuốt ve đôi môi đỏ mọng của An Diệc Diệp. Ánh mắt trở nên càng u ám. Không phải cô rất thích sao? Tính kể để tiếp cận tối. Thứ cô muốn không phải cái này sao? Không, An Diệc Diệp nhíu mày lại. Không phải anh bảo tôi đến phòng làm việc sao? Ngón tay Khúc Trần Sơ xuôi theo môi cô. Từ từ trượt xuống xương gò má. Vuốt ve trên làn da nhẵn nhụi bóng loáng. Đúng lúc này, quản gia gõ cửa đi vào. Mấy người khiêng bàn đọc sách theo ở phía sau. Quản gia ngẩng đầu lên. Nhìn thấy An Diệc Diệp. Trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Rất nhanh trở lại vẻ bình thường. Ông chủ, bàn đọc sách để ở đâu? Nếu vợ tôi đã thích nơi này như vậy. Vậy thì đặt bên cạnh bàn chính. Khúc Trần Sơ thuận miệng nói một câu. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào An Diệc Diệp. Tay hơi siết chặt, khiến cả người cô đều đè trên người mình. Anh đừng như vậy. An Diệc Diệp đẩy anh ra. Trong phòng làm việc còn có quản gia và những người khác. Trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng Khúc Trần Sơ một chút cũng không quan tâm. Đưa tay kéo đầu cô xuống. Hôn cô lần nữa. Đám người quản gia cúi đầu bận chuyện của mình. Căn bản không dám nhìn Khúc Trần Sơ bên này. An Diệc Diệp giãy giụa. Cô còn biết xấu hổ. Khúc Trần Sơ cười lạnh một tiếng. Tóm lấy hai tay cô. Cơ thể bị ép buộc phải dựa vào một chỗ với Khúc Trần Sơ. Đầu lưỡi tàn phá khắp nơi trong miệng. Mang theo sự xâm chiếm và hủy diệt khó mà cự tuyệt. An Diệc Diệp đẩy anh không được. Không biết lấy dũng khí từ đâu ra. Há miệng trực tiếp dùng sức cắn một cái. Chân mày Khúc Trần Sơ đột nhiên nhíu lại. Lúc nhận ra được động tác này của cô. Nhanh chóng đẩy cô ra. Nhưng môi vẫn bị cắn rách. Máu tươi chảy ra. Đầu ngón tay đụng một cái trên miệng vết thương. Sắc mặt Khúc Trần Sơ nhanh chóng trầm xuống. Cô vậy mà cắn tôi. An Diệc Diệp bị sợ sắc mặt trắng bệch. Nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Tôi. Không phải cố ý, ánh mắt Khúc Trần Sơ nặng nề nhìn chằm chằm cô. Đáy mắt hội tụ phong ba. Cô qua đây cho tôi. An Diệc Diệp hơi run lên. Không những không đến gần. Ngược lại lui về sau một bước. Cô còn dám chạy. Khúc Trần Sơ đột nhiên đứng lên. Đưa tay tới muốn bắt cô. Trong lòng An Diệc Diệp giật mình. Hoảng sợ nhanh chóng đẩy ra. Nhanh chóng cầm hộp dụng cụ trên bàn. Trực tiếp ném thẳng về phía Khúc Trần Sơ. Xoay người chạy. Khúc Trần Sơ tiếp lấy hộp dụng cụ. Nhìn bóng lưng An Diệc Diệp rời đi. Sắc mặt đen như đáy nồi. Rầm. Một tiếng. Anh dùng âm thanh phát ra cực to đặt cái hộp dụng cụ lên bàn. Những người trong phòng làm việc cũng bị sợ run rẩy. Quản gia cẩn thận nói. Ông chủ. Có muốn sai người đem cô Tiêu mang về hay không? Khúc Trần Sơ nhìn hướng An Diệc Diệp rời đi. Ánh mắt trầm xuống. Ngón tay vuốt ve nắp hộp dụng cụ. Không cần. Cách chương.